Thập niên 70 sau khi trọng sinh, hoa khôi cầu sinh nơi biển đảo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đang đứng trước mặt Cố Linh nhảy mắt kinh ngạc nhìn cô. Rồi sau đó hắn ta sốt ruột hỏi. Vì cái gì? Cố Linh, lần gặp mặt trước, chúng ta không phải là ở chung với nhau khá tốt hay sao? Còn có, người nhà của hai nhà đã bàn với nhau về ngày đính hôn rồi. Em như thế nào lại? Cố Linh cong môi cười. Dư Minh Hâm nhìn nụ cười quá xinh đẹp của Cố Linh mà hoảng hốt. Hắn ta lại càng vội vàng. Nhưng cô gái xinh đẹp như tiên đang đứng trước hắn lại trở lên lãnh đạm, nhìn vào hắn, nói, chính bởi vì chúng ta đã tiếp xúc hai lần, tôi liền phát hiện ra, anh không phải kiểu người tôi thích. Dư Minh Hâm nhanh chóng hỏi, vậy em thích dạng người như thế nào? Nói không chừng anh có thể sửa, đổi thành bộ dáng em thích. Cố Linh buồn cười nhìn hắn, có vài lời Dư Minh Hâm vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Cô thích một người nam nhân chân thành, vừa có sự quyết đoán, có sự anh dũng, cũng có sự ôn nhu cùng nhiệt tình. Người như vậy sẽ không giống như Dư Minh Hâm, hắn chỉ coi tình yêu là trò đùa. Mặt ngoài hắn ta trông rất đứng đắn, nhưng thật ra lại là dựa vào phụ nữ để đi lên. Dư Minh Hâm chỉ là một cây dây leo mà thôi, dù sao không phải người như anh. Tốt rồi, chúng ta không có gì cần nói với nhau nữa. Gặp lại anh sau. Mắt thấy Cố Linh xoay người rời đi, hô hấp của Dư Minh Hâm trở lên dồn dập. Hắn bắt lấy bả vai của Cố Linh. Hắn không thể bỏ lỡ một cô gái xinh đẹp như vậy. Hắn thật sự thích Cố Linh. Kể cả Cố Linh không đáp ứng thì hắn cũng sẽ cưỡng bách cô đáp ứng. Hắn muốn đoạt nụ hôn đầu tiên của cô. Hắn muốn nhìn xem cô làm sao có thể đi thích đàn ông khác. Khi Dư Minh Hâm duỗi tay bắt lấy bả vai Cố Linh, trong nháy mắt đó Cố Linh liền biết Dư Minh Hâm lại dùng lại cách thức cũ với cô. Đời trước hắn chính là như vậy. Mỗi lần Cố Linh đưa ra ý kiến tương phản với hắn, hoặc cô cùng mẹ hắn, cùng hắn náo loạn ra mâu thuẫn, thì hắn lại mạnh mẽ ôm cô, làm hành động thân mật với cô. Hắn muốn lợi dụng nam tính của một người đàn ông để áp chế, cưỡng bức, bắt cô phải thuận theo hắn ta. Rất nhiều lúc, Cố Linh đều vì một sự nhịn chín sự lành, nên cô chỉ có thể miễn cường thuận theo hắn ta. Trên thực tế, trong lòng cô rất khinh thường loại hành vi này của hắn ta. Hiện giờ cô đã mở miệng từ chối Dư Minh Hâm, nói rất rõ ràng, cô không muốn kết hôn cùng hắn. Thế nhưng, hắn lại còn dùng đến chiêu này. Có thể thấy được, Dư Minh Hâm thật sự không phải là người có đạo đức tốt đẹp gì. Trong mắt hắn ta, căn bản không có gì đáng được tôn trọng. Cách chương.